Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Phong Ngữ, chương 155, Lưu Kim Sa. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc bởi Tạo Hỏi Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm, tại hạ tới từ Đại Tấn, quanh năm lui tới Lam Cương, giao dịch các loại kỳ trùng dị thú. Đặc biệt là ở Nam Cương thường có đệ tử các tông môn sẽ đem kỳ trùng dị thú đặc hữu của Nam Cương xuất ra. Hơn nữa, từ trước tới nay trong quầy phường giao dịch bí mật, cho nên đều sẽ hỏi mỗi người đi qua quầy hàng. Lão già cụt tay vội vàng nói, ồ, thật sao? Biểu tình của Viên Minh vẫn căng thẳng. Đây là ta vừa mới mua, nếu đạo hữu không tin có thể nghiệm chứng. Lão già cụt tay lấy ra một cái túi nhỏ màu lam từ sau lưng, nhìn qua thì là túi linh thú. Viên Minh thấy cảnh này, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tan. Thì ra người này ở Hắc Thị, bên ngoài là bán hàng, nhưng thực ra lại là mua hàng. Trong lòng vừa động, nghĩ đến lai lịch của quả trứng thú màu lam kia có chút không xác định. Cô không muốn bởi vậy mà rước họa vào thân, nên quyết định nhân cơ hội ra tay, kiếm tí linh thạch. Ở trong tay tại hạ xác thực có dị thú, nhưng không thiếu linh thạch mà vô tình bán ra, chỉ sợ làm cho đạo hữu thất vọng rồi. Viên Minh lạt mềm bột chặt nói. Lão già cụt tay nghe nói vậy cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ thất vọng, ngược lại bình tĩnh gọi Viên Minh lại. Gia tộc của lão am hiểu nuôi một loại hung thú rắn, mỗi lần từ Nam Cương được dị thú đều được bồi dưỡng rồi bán cho tông môn ở Trung Thổ. Nhưng dị thú này ở Trung Thổ thường có thể gặp mà không thể cầu. Lão lệ tử ở bên trong thành trì Đại Tấn mua linh tài và pháp khí giá thấp rồi bán ra ở Nam Cương, lợi nhuận tăng gấp đôi. Nếu đạo hữu không thiếu linh thạch, tại hạ cũng cất giữ không ít linh tài khác, đan dược phù lục đều có một chút, còn có hai món pháp khí phòng ngự, đạo hữu có thể tùy ý lựa chọn. Nói xong, lão già cụt tay lấy ra một cái túi chữ vật trực tiếp đưa tới. Bên trong túi đựng không ít đồ vật, còn có một kiện pháp khí phòng ngự, có thể từ khí tức phán đoán thì cũng là hạ phẩm. Những thứ xương sầu này đều không cần. Thật ra tại hạ có chứng thú chân quý dị thường, đáng tiếc người không mua nổi. Viên Minh nói. Thật sao, có thể xem một chút không? Mời xem. Viên Minh lấy ra quả chứng thú màu lam kia. Lão già lấy lại tinh thần, giống như chưa từng gặp qua, nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Vì không thiếu linh thạch nên phải dùng pháp khí trung phẩm để trao đổi. Viên Minh nói. Pháp khí trung phẩm? Lão phù chỉ là một tên buôn bán phổ thông, làm gì có bảo bối như vậy? Nếu người coi trọng ta, hay là dùng những thứ kia trao đổi được chứ? Nhìn lại một chút không? Lão già cụt tay chỉ vào túi chữ vật nói. Vậy thì thôi. Viên Minh đưa túi chữ vật trở về, xoay người bỏ đi. Lão già cụt tay ngẩn ra, nhìn bóng dáng Viên Minh có chút lo âu. Mắt thấy thân ảnh của Viên Minh sắp biến mất khỏi tầm mắt, lập tức bước nhanh tới há mồm nói. Đạo hữu xin dừng bước. Ta nhớ ra trong tay vừa vặn có một kiện pháp khí trung phẩm, xem người có cần hay không. Viên Minh nghe vậy thì chậm rãi trở về. Lão già cụt tay cắn răng một cái, đưa tay vào trong ngực. Lúc vươn ra thì trong lòng bàn tay đã có thêm một cái hộp gỗ màu đen. Cẩn thận mở ra một khe hở, bên trong hộp gỗ bày ra một tấm lụa mỏng màu vàng nhạt, nhìn qua là do tơ vàng dệt thành, dài 3 thước, rộng nửa thước, chỉnh tề xếp chồng lên nhau, toàn thân lộ ra hào quang màu vàng. Chỉ là nhìn bề ngoài, lụa mỏng màu vàng hoàn toàn bất đồng với tấm thuẫn đỏ lúc trước. Viên Minh vận thần thức lên dò xét bên trong lụa mỏng. Bên trong kim xà lộ ra một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở thần thức của hắn. Viên Minh vận chuyển Minh Nguyệt Quyết, thần thức cường đại tất cả đều tuôn ra, nhất thời đột phá kim xà ngăn trở. Vừa dò xét đến cùng, trên lụa mỏng ông một tiếng, nở rộ ra kim quang sáng ngời. Từ khe hở của hộp gỗ, hai cái phù văn màu vàng chợt lóe lên rồi hiện ra. Lão già cụt tay hoảng sợ, vội vàng khép hộp gỗ lại. Kim quang lộ ra chỉ chợt lóe lên rồi biến mất. Đối với phẩm cấp của bảo vật này, đạo hữu có nghi ngờ gì không? Lão già cụt tay hỏi. Cái mảnh lụa này miễn cưỡng là pháp khí trung phẩm, không biết đổi như thế nào. Viên Minh hỏi. Hắn mới có được pháp khí phòng ngự trung phẩm là Thủy Vân Phiên. Chờ trở về Bích La Độc, Tam Động Chủ cũng sẽ giúp cho hắn luyện chế thành ngư kiếm. Một thủ một công, pháp khí trong tay vậy mà đã đủ dùng. Ngược lại Tịch Ảnh ở bên kia nhiều lần giúp mình. Nếu như một mực nhận được mà không có một chút phản hồi, thật sự khó có thể an tâm. Cái lụa mỏng này với tính cách soi mói của Tịch Ảnh, hẳn là nó sẽ thích. Cái gì mà miễn cưỡng? Kim Sa là chuẩn bị lễ sinh nhật cho nữ nhi của ta. Lực phòng ngự so với pháp khí trung phẩm bình thường thì mạnh hơn nhiều. Nếu không phải vì quả trứng thú này, nói cái gì mà lão phù sẽ không bán ra 700 linh thạch. Lão già cụt tay chém đinh chặt sắt nói, lụa mỏng này chỉ là pháp khí trung phẩm mà thôi. Bên ngoài pháp khí tầm thường phòng ngự trung phẩm cũng chỉ 500 linh thạch. Huống chỉ đạo hữu buôn bán ở quỷ phường, trả tối đa 400 linh thạch. Viên Bình chậm rãi nói, cái lưu kim sa này là dùng tơ tằm vàng trộn lẫn với nhuyễn kim thạch, tinh thiết và các loại tài liệu chân quý luyện chế thành, sao có thể so sánh với pháp khí trung phẩm bình thường chứ? Hơn nữa lai lịch vật này trong sạch, sau khi mua đạo hữu có thể tùy ý sử dụng, tự nhiên không thể dựa vào giá trị thị trường quỷ phương bán ra. Lão già nói, lai lịch thứ này ta không quan tâm, nếu không cũng sẽ không đến quỷ phương. Thật ra chứng thú này cũng là tốn 500 khối ninh thạch vừa mới mua được, trong thời gian này vì để ôn dưỡng chứng này còn tốn không ít. Viên Minh thẳng thắn trả lời, hai người người tới ta lui, chẳng mấy chốc khẩu khí của lão già cụt tay cũng đã mềm nhũn hơn. Một lát sau, cuối cùng Lưu Kim Sa bán với giá 500 linh thạch, mà chứng thú cộng với 200 khối linh thạch bù cho đối phương. Kết quả cuối cùng cũng coi như là mỗi người đều lấy được thứ mình cần. Viên Minh không tiếp tục dừng lại ở quỷ phường nữa, trả lại áo choàng cho người khác cổng ở quỷ phường, mang theo khối linh thạch trung phòng cuối cùng ở bên trong túi chữ vật rời đi. Vòng qua một đoạn đường, Tha Hồn Nhã dò xét, xác nhận có bị theo dõi hay không, rồi mới trở về khách trọ. Vào phòng, Viên Minh lập tức đóng chặt cửa sổ, lấy ra tứ phương phong linh phù, dán lên trên vách tường và cửa sổ. Bốn luồng linh lực ba động khuếch tán ra, dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại vật giống như kết giới, bao phủ toàn bộ, âm thanh bên ngoài hoàn toàn biến mất. Viên Minh phất tay tế ra Lưu Kim Sa. Nó bay lên nơi lửa ngờ giữa không trung, một cỗ pháp lực ba động khuếch tán ra, bị kết giới của phong linh phù ngăn trở. Đối với hiệu quả của phong linh phù có chút hài lòng, chuyển hướng sang Lưu Kim Sa, hắn thúc giục một đạo pháp lực. Kim quang của Lưu Kim Sa sáng lên, chợt biến dài hơn gấp 10 lần, chiều rộng cũng lớn hơn gấp mấy lần, vây quanh như ống tay áo, vòng quanh 5-6 vòng. Hắn bắt chặt Lưu Kim Sa, 5-6 tầng kim sa chồng lên nhau, hình thành một tấm lưu kim sa thật dày. Phía dưới bên phải không có một chút góc chết phòng ngự. Viên Minh lật tay lấy ra thanh ngư kiếm, rót pháp lực vào, lưỡi kiếm bắn ra kiếm khí sắc bén, bổ vào bên trên lưu kim sa. Lưu kim sa cũng không nhúc nhích, một kích toàn lực của thanh ngư kiếm phảng phất như châu đất xuống biển. Viên Minh thu hồi thanh ngư kiếm, vươn tay phải ra, trong lòng bàn tay bắn ra 7-8 đạo mộc thứ thuật, sau đó ngưng tụ thành một thể, hóa thành một thanh mộc thứ hình kiếm thô nửa trượng, chính là thanh kiếm thuật. Đi! Cánh tay của Viên Minh chấn động, kích thích như thanh kiếm bắn ra, đâm vào bên trên tấm màn màu vàng. Lưu kiếm xa chỉ khẽ run lên, lập tức lại khôi phục bình thường. Viên Minh thấy vậy lộ vẻ hài lòng. Thanh kiếm thuật là thuật pháp trùng dài, cũng chỉ có thể thoáng chấn động lực lượng phòng hộ một chút, so với dự tính còn không tầm thường hơn. Tuy rằng nhân bạo thuật có thể khảo nghiệm lực phòng ngự của Lưu Kim Sa ở trình độ lớn hơn, nhưng thứ thuật này rất hao tổn pháp lực, động tĩnh cũng lớn, tứ phương phong linh phù cũng chưa chắc che được. Thứ hai, hắn cũng sợ biến khéo thành vụng. Thu hồi Kim Sa cùng với tứ phương phong linh phù xong, Viên Minh ngồi xuống giường, lấy ra Chân Đạo Tạp Luận vừa mới mua được ở quỷ phương, cẩn thận lật xem. Trong tạp luận giải thích nguyên lý cơ bản của trận pháp, cùng với tri thức nhập môn, nhìn qua là chuẩn bị bắt đầu trận đạo. Người viết quyển sách này nghiên cứu rất sâu đối với trận pháp, dùng từ lại dễ hiểu, người ngoài như Viên Minh cũng có thể dễ dàng nhìn rõ. Lật xong tạp luận, đối với trận pháp, hắn đã có hiểu biết sơ bộ. Ồ, cái này là... Viên Minh nhìn xuống hai trang cuối cùng. Hai trang sách này kể về một loại đồ dùng gọi là trận kỳ và trận bàn, chính là một loại pháp khí đặc thù. Trận sư có thể mang theo một bộ trận văn của trận pháp trước đó khắc ở bên trên trận kỳ hoặc là trận bàn, và thời điểm muốn thúc giục, dựa theo quy luật cụ thể sắp xếp, phối hợp với linh thạch tương ứng là có thể nhanh chóng bố trí thành một loại trận pháp. Dùng trận kỳ bày trận so với tạm thời khắc lục trận văn bày trận thì nhanh hơn nhiều, nhưng nếu trận bàn và trận kỳ không phù hợp hay không đủ thì uy lực sẽ yếu hơn rất nhiều. Mà cuối cùng trong sách nhắc tới, khắc lục một bộ trận kỳ trận bàn so với bố trí một tòa trận pháp thì có khó khăn hơn. Cho dù là trận pháp sư cao cấp thì tỷ lệ thành công cũng không cao. Nói như vậy, những tiểu kỳ và ngọc bàn ở bên trong hộp ngọc của Lệ Sa ở Bạch Long Đảo hẳn cũng là một bộ trận kỳ trận bàn. Đáng tiếc không biết là trận pháp gì. Viên Minh thầm nghĩ, chỉ có trận bàn trận kỳ, không biết phương pháp khắc trận ở phía trên và quy luật, cũng sẽ không thể nào bày được trận. Cho nên ngày sau nếu có cơ hội thì sẽ nghiên cứu một chút. Viên Minh thu hồi trận đạo tạp luận, lấy ra một nhánh thanh huyền hương ra đốt. Linh khí ẩn chứa ở bên trong hương, theo khói tràn ngập ở trong phòng, làm cho người ta cảm thấy sảng khoái. Sau đó hắn lại trở lại trên giường, khoanh chân ngồi xuống, ăn một viên bồi nguyên đan, nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển cửu nguyên quyết luyện hóa. Sắp tới Bạch Lộc Cô hội mình, gần đây lại có nhiệm vụ của Bạch Dạ Tán mình. Trước mắt hắn cần nắm chặt tất cả thời gian tu luyện, tăng lên một chút pháp lực, có thể an toàn một phần. Sau khi tu luyện một khắc, hắn chợt có cảm giác. Viên Minh gọi lư hương đặt lên trên bàn, đem linh hương thắp lên, cắm vào lư hương. Linh hương ở trên lư hương lập tức phát sinh biến hóa. Một luồng khói xanh thẳng tắp bốc lên, từ từ quấn quanh trong phòng, không ngừng hội tụ không tan. Cảm giác mình có thể liên hệ cùng với làn khói kia, cái mũi cũng hơi động một chút. Theo bản năng hít sâu một hơi, khói xanh phiêu tán, bởi vì hội tụ thành một luồng khói, giống như vật sống dũng mãnh lao lên đầu. Nên Viên Minh cảm thấy có một cỗ thanh lương theo nhịp thở thẳng đến phổi, lại trầm thẳng vào đan điền. Một cỗ cảm giác thư sướng khó có thể diễn tả tự nhiên sinh ra. Lúc này cả người hắn giống như mùa hè nóng bức được tắm rửa bên trong dòng sông mát mẻ, toàn thân được thả lỏng. Cỗ khói xanh này xoay chuyển trong cơ thể rồi chậm rãi phun ra. Linh lực ở bên trong khói xanh lưu lại trong cơ thể, trong khí phun ra mang thêm mệt mỏi toàn thân. Trong lúc thở một hơi, khói xanh bốn phía phảng phất như có sinh mệnh, vòng quanh thân thể của Viên Minh, vòng qua rồi lại vòng lại, chu kỳ tuần hoàn, giữa thế giới này tựa như ảo cảnh. Chương 156, Luyện Kiếm. Hai ngày trôi qua, trong khách trọ, Viên Minh chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt lấp lánh. Pháp lực ba động ở trên người hùng hậu hơn không ít. Cửu Nguyên Quyết phối hợp với Bồi Nguyên Đan, cộng thêm linh hương phụ trợ với nhau, tốc độ tăng pháp lực lên cực nhanh, thời gian không tới 2 ngày đủ để đạt được hiệu quả tu luyện của gần nửa tháng. Nói vậy, công dụng nguyên bản của linh hương này rất có thể là phụ trợ tu sĩ cấp cao tu luyện sử dụng. Huống hồ mỗi một lần tu luyện sử dụng tiêu hao linh hương cũng không chỉ có một cây, một lần tu luyện chính là tiêu hao mấy linh thạch, đây cũng không phải là tiền mà môn phái bình thường có thể gánh vác. Người có tài lực ở Nam Cương sử dụng hẳn là không nhiều lắm, trách không được lão đạo kia lại làm ăn kém như vậy. Hôm nay đã có thể lấy được mặt nạ thiên cơ. Cũng không biết hỏa luyện đại sư có thành công hay không, Viên Minh đi tới cửa hàng pháp khí của hỏa luyện sư. Nếu đối phương được biết thân phận của mình, thì lần này hắn cũng không che giấu nữa. Đạo hữu tới vừa lúc, mặt nạ thiên cơ đã luyện chế xong, may mắn không làm nhục mệnh. Không đợi Viên Minh mở miệng, đại hán đầu chọc cười lớn nói: "Đa tạ, hòa luyện đại sư không có ở trong cửa hàng sao?" Viên Minh nghe vậy trong lòng thả lỏng: "Hả? Gia sư đang bận rộn ở trong phòng, đạo hữu mời qua." Đại hán nói xong, từ dưới quầy lấy ra một cái hộp gỗ đưa tới. Viên Minh mở hộp gỗ ra, là một cái mặt nạ màu trắng nhìn hơi trong suốt, kết cấu cực mỏng, mềm mại, sờ lên không sai biệt lắm với mặt người. Hắn cầm lấy thử đeo lên mặt, lớn nhỏ vừa vặn dường như không cảm giác được mặt nạ tồn tại. Gia sư nói vận khí đạo hữu không tệ, lần này thành công, mặt nạ thiên cơ này có thể sử dụng 3 lần, đạo hữu phải sử dụng cẩn thận. Đại hắn đầu chọc lại nói: "Cái gì? Chỉ có thể sử dụng 3 lần sao?" Đại mắt của Viên Minh thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. "Đạo hữu không biết sao, vốn mặt nạ thiên cơ là một loại pháp khí tiêu hao. Da mặt nhân diện quỷ chu chỉ là tài liệu hung thú cấp 1 mà thôi. Linh lực ẩn chứa quá yếu, có thể duy trì biến thân 3 lần đã không tệ rồi. Đại hán đầu trọc giải thích. Viên Minh trầm mặc. Cửa hàng pháp khí làm ăn mở cửa đón khách, hẳn là sẽ không lừa gạt hắn trước chuyện này. Mặt nạ thiên cơ là tài liệu hung thú cấp 1 luyện chế, hiệu quả lại rất kinh người, ngay cả tu sĩ trúc cơ cũng không nhìn thấu, thì quả thật là không hợp lý, là hắn có chút hy vọng xa vời. Nghĩ tới đây, hắn không dây dưa nữa, trả một nửa phí luyện khí còn lại, mang theo mặt nạ thiên cơ rời đi. Viên Minh kế tiếp không ngờ Hắc Nham Thành, mà nhanh chóng rời đi về phía tông môn Bích La Động. Trên đường đi, Viên Minh còn nghĩ tới bị người ta theo dõi cướp bóc, nên đã chuẩn bị đầy đủ. Một đường do êm sóng lặng trở lại Bích La Động, Viên Minh khẩn cấp đi thẳng về phía sau núi, tìm được động chủ. Đây là âm ngọc. Sau khi nhìn thấy hắn lấy ra khối ngọc như ý bạch sắc kia, vẻ mặt của Tam Động Chủ không khỏi nổi lên biến hóa. Không sai, Viên Minh gật đầu nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tìm được âm ngọc thay thế. Phẩm chất của thứ này không cách nào so sánh được với thiên nhiên hàn tinh, nhưng cũng không dễ tìm. Hơn nữa thuộc tính cũng đủ kỳ lạ, coi như người cũng có vận khí không tệ. Chỉ là phải chú ý, thời gian dài thôi thúc loại pháp khí này có thể tổn thương tới thần hồn bản thân ngươi. Trong quá trình luyện chế sẽ tìm cách hạ thấp uy hiếp của nó, nhưng mà ngươi vẫn phải chú ý. Động chủ vừa kiểm tra âm ngọc mà Viên Minh mang về, vừa dặn dò. Vậy thì làm phiền Tam Động Chủ rồi. Viên Minh ôm quyền nói. Theo ta. Tam Động Chủ vừa dứt lời, đứng dậy, mang theo Viên Minh đi tới hậu đường của tiểu viện. Đi tới hậu đường, Viên Minh liếc mắt một cái, thấy được một cái lò rèn toàn thân đen kịt, kiểu dáng không sai biệt lắm, giống như cái lò của Hắc Mộc Đại Sư kia vậy. Mặt ngoài cũng khắc rất nhiều hoa văn bí ẩn. Tam Động Chủ đi tới trước cái lò. Ở trên giá để đồ một bên, chọn một ít lưu huỳnh tàn đá đưa vào trong lò. Sau đó nàng giơ tay bắt quyết ở trên lò. Trong nháy mắt tiếp theo, một tia lửa từ trong lòng bàn tay của nàng sáng lên, thắp sáng hoa văn trên thân lò. Từng chùm ánh sáng đỏ lửa từ bốn phương tám hướng tích góp. Toàn bộ tập trung tiến vào thân lò, ngưng tụ thành hỏa diễm nóng rực đốt lò. Một cỗ khí tức nóng rực vô cùng từ trong lò lửa vọt ra, sau khí thổi lên, da mặt của Viên Minh căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau một chút, Tam Động Chủ thì không có chút phản ứng nào. Hoa Sam Nhi đang ngồi trên vai của nàng, ngẩng đầu lên, mềm mại duỗi thắt lưng, có vẻ rất thoải mái. Đưa kiếm cho ta. Tam Động Chủ nói, hai tay Viên Minh lập tức đưa thanh ngư kiếm lên. Hoa Sam Nhi theo cánh tay của hắn duỗi ra, mà bò tới lên bả vai của hắn. Chỉ thấy Tam Động Chủ giơ tay lên mở lò, một đạo hỏa diễm phong môn, bấy giờ giống như nước lũ ở cửa xả vọt ra. Nàng nâng bàn tay lên, hướng hỏa diễm vọt tới, cách không ấn xuống. Một cỗ pháp lực vô hình áp bách cỗ hỏa diễm kia lui về trong lò. Sau đó nàng lâng thanh ngư kiếm lên, chậm rãi đưa vào trong lò. Thanh ngư kiếm tiến vào giữa lò lửa, thì lập tức bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, giống như là từng đầu lưỡi, phát hiện thức ăn ngon nhào nhào liếm qua thần kiếm. Viên Minh đang cảm thấy kỳ quái, nhìn lại mới phát hiện là Tam Động Chủ đang thi triển thủ đoạn khống chế hỏa diễm lưu truyền. Ngươi hẳn là có hỏa linh căn, ngày thường tu luyện có thể lựa chọn một môn hỏa thuật pháp để luyện tập. Ngự hỏa thuật đối với luyện khí sư mà nói rất cần thiết. Âm thanh của Tam Động Chủ vang lên, đang nhắc nhở Viên Minh. Theo bản năng, Viên Minh muốn nói mình có tu luyện, nhưng lại lập tức dừng lời. Nói đến nguồn gốc thuật pháp của mình cũng có vấn đề. Hơn nữa thuật pháp nhiên bạo thuật cũng không thích hợp với khống hỏa hay là ngự hỏa. Thật sự dùng ra thì chỉ sợ ngay cả lò cũng sẽ nổ tung. Vâng, Viên Minh gật đầu đáp. Hai lần dung luyện thì đặc biệt hỏa hầu rất quan trọng, hãy nhìn cho kỹ. Tam Động Chủ nói. Tam Động Chủ tự mình chỉ điểm, đệ tử tất phải ghi nhớ trong lòng. Thật ra không cần nàng nhắc nhở, Viên Minh cũng sẽ không bỏ qua một lần quan sát khó có được như vậy. Sau khi nói xong câu đó, Tam Động Chủ không tiếp tục nói chuyện nữa, mà chuyên tâm khống chế ngọn lửa và nhiệt độ lò. Dù sao thanh ngư kiếm cũng là lần thứ hai dung luyện, không giống như lần đầu dung luyện, phải đem tất cả vật liệu nóng chảy để khu trừ tạp chất, dung hợp cùng một chỗ, mà phải đem nung đến trạng thái tới hạn khí tán. Một ngày qua trạng thái tới hạn này, khí hình của thanh ngư kiếm sẽ tan chảy, mất đi kết cấu kiên cố nguyên bản. Nhưng nếu không thể đạt tới, không có biện pháp để cho âm ngọc dung nhập vào bên trong đó. Viên Minh hiểu được nguyên lý này, nhưng phải thực hành thao tác, với công lực hiện giờ của hắn thì còn không làm được. Ước chừng nửa khắc sau, nhiệt độ ở bên trong lò đột nhiên tăng lên. Từ trong ra ngoài, quanh thân của thanh cư kiếm lần lượt sáng lên ánh sáng rực rỡ, vàng óng rồi lại đỏ tươi. Âm ngọc, Tam Động Chủ nhíu mày phức tạp nói. Viên Minh lập tức giơ hai tay lên, Tam Động Chủ tiếp nhận âm ngọc, tay kia khẽ vuốt ve cửa phong môn ở trên lò. Khi nóng rực ầm ầm trào ra, nhưng hỏa diễm thì vẫn như cũ, bị Tam Động Chủ khống chế ở trong tay. Ngay sau đó, ngón tay của nàng dẫn dắt một luồng pháp lực, dẫn xuất thành ngư kiếm đặt lên trên đáy rèn. Dường như cùng lúc đó, Tam Động Chủ lấy âm ngọc, một đường ấn xuống thành ngư kiếm. Một làn sương trắng nhẹ nhàng bốc lên, che khuất tầm nhìn của Viên Minh. Chỉ thấy Tam Động Chủ đóng cửa lò, một tay cầm búa rèn đập xuống đe. Tiếng keng keng vang lên, trên đe rèn không nhìn thấy hoa lửa bắn tung tóe, nhưng lại có thể nhìn thấy từng khẩu độ. Theo mỗi lần quay búa, trong sương mù tràn ngập chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ uyển chuyển, động tác như hành vân lưu thủy, không làm cho người ta có cảm giác thô thiển một chút nào. Hai mắt của Viên Minh ngưng tụ pháp lực, tập trung vào vị trí hai mắt, thì lực lúc này tăng lên rất nhiều. Hắn mới nhìn thấy Tam Động Chủ nện búa ở trên thanh ngư kiếm, lóe ra ánh sáng như cầu vồng, bên ngoài bao phủ một tầng ngọc phấn màu trắng mỏng. Mặc kệ chấn động như thế nào, thế nhưng vẫn luôn bám vào chung quanh thân kiếm, không tiêu tán. Sau mỗi một lần Tam Động Chủ hạ xuống, sẽ có một ít ngọc phấn tiến vào bên trong kiếm dung hợp, mà sau khi dung hợp với thần kiếm, quang mang sẽ thu liễm, một phần nhiệt lực ở trên đó cũng sẽ rõ ràng giảm xuống một phần. Bấy giờ chỉ thấy tốc độ quài búa của Tam Động Chủ càng ngày càng nhanh, tiếng quài búa cũng bắt đầu trở nên liên miên không dứt. Viên Minh nhìn thấy, trong lòng âm thầm thán phục. Chưa kể số lượng quài búa liên tục, nhưng tốc độ này cũng đã khiến hắn tạm thời khó có thể nhìn theo rồi. Nhưng mà Viên Minh cũng đã thấy rõ, sở dĩ Tam Động Chủ đột nhiên tăng tốc là vì thông qua quài búa để duy trì nhiệt độ thần kiếm, đảm bảo tất cả âm ngọc bạch phấn đều có thể dung nhập vào bên trong thần kiếm. Đúng lúc này, ở bên ngoài viện lại bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu to. Tam Động Chủ, Đại Động Chủ lệnh đệ tử đến mời, có việc gấp thương nghị. Khéo như vậy à? Viên Minh nhướng mày, sợ Tam Động Chủ bị ảnh hưởng. Chuyện Đại Động Chủ vội vàng mời, đệ tử ký danh nho nhỏ như mình làm sao có thể so sánh được. Nếu Tam Động Chủ dừng lại, vậy thì coi như phí công nhọc sức. Linh tài mà mình tân tân khổ khổ tìm được sẽ bị hỏng không nói. Sợ là thanh ngư kiếm cũng mất đi khả năng tăng lên phẩm giai. Cũng may động tác của Tam Động Chủ không hề chậm trễ, ngược lại giống như là không nghe thấy, cũng không bị ảnh hưởng một chút nào. Người ở bên ngoài tựa như nghe được động tĩnh ở bên trong, sợ bên trong không nghe thấy, nên vận chuyển pháp lực lớn tiếng hô to. Âm thanh lập tức càng thêm rõ ràng truyền vào, nhưng động chủ vẫn quay búa như trước, tựa như không có chuyện gì có thể quấy rầy nàng. Viên Minh nhìn thấy cảnh tượng này mới yên lòng, hắn yên lặng đếm trong lòng, thẳng đến sau khi Tam Động Chủ liên tục vung 3681 lần, lúc này âm thanh quay búa mới dừng lại. Bốn phía tràn ngập sương mù cũng đã sớm tiêu tán. Tam Động Chủ buông búa rèn xuống, một tay cầm thanh ngư kiếm lên, giơ lên trước người quan sát. Chỉ thấy bên ngoài biến hóa không lớn, nhưng màu xanh ở bên trên thân kiếm so với lúc trước lại có thêm một chút tinh điểm màu trắng, phảng phất như bầu trời xanh có thêm tuyết trắng, lại giống như tinh mạc là bố. Vậy mà so với lúc trước càng thêm huyễn lệ hòa mỹ. Đôi mắt của Viên Minh vừa nâng lên, chỉ thấy trên thân kiếm như ẩn như hiện khí lưu màu trắng tràn ra ngoài. Đã thành rồi sao? Hắn không nhịn được hỏi. Tài liệu dung hợp không tồi, thuộc tính của âm ngọc cùng với thanh ngư kiếm cũng có thể hoàn mỹ phù hợp. Chỉ cần sau đó khắc phù không thất bại, thì thanh kiếm này ít nhất cũng là pháp khí trung phẩm. Tam Động Chủ cũng có chút hài lòng nói. Đa tạ Động Chủ. Viên Minh nghe vậy lập tức bái tạ, cảm tạ chân thành nói. Chương 157, tặng lễ. Không sao, nhớ kỹ chuyện người đáp ứng ta là được. Đợi ta nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh trạng thái tốt là có thể giúp người khắc phù quán linh. Tam Động Chủ đưa thanh ngư kiếm tới nói. Viên Minh lập tức cung kính hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy vào tay lạnh lẽo, tựa như đang nắm một khối băng cứng. Trong cảm giác còn có từng sợi âm hàn chui vào cơ thể. Hắn hơi cân nhắc, chỉ cảm thấy thần kiếm so với lúc trước hơi nặng thêm một chút, thế nhưng cũng không có biến hóa quá lớn. Hoa Sam Nhi theo cánh tay của hắn bỏ tới, cái mũi tiến lại gần người, lập tức lộ ra vẻ chán ghét, xoay người lại bò ra ngoài vai Viên Minh. Nó chỉ thích khí nóng càng tốt. Trước mắt còn chưa khắc phù văn, cho nên không thể nào thu liễm âm hàn khí. Đợi đến sau khi khắc phù quán linh, không có pháp lực kích phát thì không có âm hàn khí tràn ra ngoài. Tam động chủ lại nói, nàng vừa dứt lời, bên ngoài lại vang lên tiếng hô của đệ tử kia. Không đợi nàng phân phó, Viên Minh lập tức chạy tới tiền viện mở cửa, dẫn đệ tử kia tới. Đại động chủ để ngươi tới, không nói là có chuyện gì sao? Tam động chủ trực tiếp hỏi. Không có, chỉ biết ngoại trừ ngài, còn có nhị động chủ, cùng với mấy người Mông Sơn trưởng lão cũng đều được mời qua. Tên đệ tử kia vội vàng nói. Tam động chủ nghe vậy, lông mày không khỏi nhướng lên. Nàng hơi do dự, sau đó tay vung lên. Trong lòng bàn tay có thêm một cái hộp kim loại hình vuông hơn 3 thước. Viên Minh thấy vậy, trong lòng chợt có cảm giác không ổn. Đây là uẩn linh kiếm cháp, có thể đảm bảo linh lực ở bên trong thân kiếm không bị trầm lắng. Trước tiên người đem thanh ngư kiếm đặt ở bên trong đó, sáng sớm ngày mai lại tới tìm ta, ta giúp người khắc phù quán linh. Tam động chủ nói. Viên Minh nghe vậy tự nhiên không nói hai lời, chỉ có thể gật đầu xưng vâng. Hoa Sam Nhi cũng đi theo người trước đi. Tam động chủ nhìn thoáng qua Hoa Sam Nhi đang nằm sấp ở trên vai Viên Minh nói. Nó nghe vậy xong thì trong ánh mắt như hạt đậu sáng lên hào quang, hiển nhiên là rất vui vẻ. Viên Minh lập tức đáp vâng. Sau khi trở lại nơi ở, tâm tình kích động của Viên Minh thật lâu khó có thể bình phục, rất muốn mở kiếm cháp ra xem, nhưng trong lòng có kiêng kỵ, chỉ có thể nhẫn nhịn đặt nó ở đầu giường. Hắn lại lấy ra bản chép tay của Hắc Mộc đại sư, cẩn thận lật xem phù văn ghi lại ở trên đó để suy đoán. Động chủ sẽ lựa chọn phù văn gì để khắc họa đây? Cho đến đêm khuya, Viên Minh mới thu liễm tâm tình có chút thấp thỏm. Hắn nhắm mắt ngồi tính toán tu luyện Minh Nguyệt Quyết. Hoa Sam Nhi cũng vui vẻ dựa vào hắn, định nằm xếp bằng ở bên cạnh Viên Minh, thì lúc này nó bỗng nhiên ngẩng cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt nhỏ như hạt đậu đảo nhanh. Viên Minh nhìn thấy phản ứng của nó, biết là Ngân Miêu ở phụ cận. Tịch Ảnh, nhanh đến đây. Viên Minh mở miệng nói. Bên ngoài không có người lên tiếng, nhưng đợi một lát, một đạo thân ảnh nhẹ nhàng chậm rãi đi vào. Lần này ta đi phường thị mua một món đồ tặng cho ngươi. Viên Minh mở miệng nói. Nghe như vậy, Ngân Miêu rõ ràng sửng sốt trong chốc lát. Vô sự hiến ân cần. Chỉ là khi một lần nữa chuyển âm, ngữ điệu vẫn bảo trì về bình thẳng như trước, tựa như bộ dáng không quá để ý. Ngươi thì có thứ gì tốt, hàng rẻ tiền ta cũng không cần. Cổ tay của Viên Minh vừa chuyển, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một cái hộp gỗ màu đen, bên trong chứa lưu kim sa. Ngay sau đó hắn mở hộp gỗ ra. Viên Minh nâng lưu kim sa lên dung, lụa mỏng màu vàng lơ lửng ở trước mặt Tịch Ảnh. Mỗi một sợi tơ vàng chấn động, cảnh tượng này tựa như mộng ảo. Viên Minh lại rung lên, lưu kim sa đột nhiên biến thành gấp mấy lần, ở trước mặt Tịch Ảnh vờn quanh. Tầng tầng lớp lớp lụa mỏng màu vàng tung bay từ trên xuống dưới, tựa như một dải băng màu vàng thật lớn. Thật đẹp, là pháp khí trung phẩm, người phát tài sao? Ngân Miêu kinh ngạc nói. Viên Minh thấy vậy, cổ tay lại chuyển, đột nhiên lưu kim sa một lần nữa trở về ở bên trong hộp gỗ màu đen. Lần này ta đi phường thị, ngoài ý muốn có được bút tiền tài phi nghĩa, cái này cũng không phải là vẫn nhớ thương người đâu, mà là đặc biệt mua cho người đấy. Viên Minh nói. Ta cũng không cần, lấy cái này để mua chuộc ta. Có phải lại muốn tìm ta hỗ trợ gì hay không? Tịch Anh trả lời. Không có việc gì. Viên Minh im lặng nói. Nói một chút xem, người phát tài thế nào? Tịch Anh nhảy xuống phất tay một cái, kim sa bay tới trước người của nó, bị nó nhấc móng sờ, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Viên Minh đem chuyện ở bên trong phường thị gặp phải tên hề ám sát Bạch Long Đảo, sau đó lại được nữ tử chân trần cứu đi, còn mình thì dùng dây leo trộm tổ chức vật nói ra. Trong lúc đó nó thi thoảng hỏi, chờ đến khi hỏi đến tên hề thì Ngân Miêu hừ một tiếng, nói tên nữ tử chân trần cao gầy mặc bạch y xuất hiện, dùng độn thuật quỷ dị dẫn tên hề chạy trốn. Thì Tịch Ảnh lại truy vấn vài câu, ánh mắt cũng không khỏi sáng lên. Nghe xong câu chuyện, tâm tình của Tịch Ảnh dường như tốt lên. Có muốn ta chỉ điểm Minh Nguyệt Quyết cho ngươi một chút hay không? Tâm tình của Tịch Ảnh tốt lên, bắt đầu quan tâm tới viên minh tu luyện. Tạm thời coi như thuận lợi, chỉ là trong thức hải ngẫu nhiên sẽ sinh ra những mảnh vỡ ký ức có chút hỗn loạn, thường làm cho người ta có chút hỗn độn. Viên minh nói, việc mất trí nhớ của ngươi là do thần hồn bị thương gây ra, tu luyện minh nguyệt quyết có thể trợ giúp ngươi chữa trị tổn thương, nhưng mà cũng cần thời gian, có lẽ chờ ngươi tu luyện tới tầng 3 là có thể nhớ ra toàn bộ. Tịch ảnh nói, nếu ngươi bái ta làm sư phụ, có lẽ ta có thể cân nhắc lập tức giúp ngươi khôi phục trí nhớ. Không, Viên minh quyết đoán cự tuyệt. Theo tốc độ tu luyện hiện tại, sớm muộn gì thì trí nhớ cũng sẽ hoàn toàn khôi phục. Vô duyên vô cớ lại dưới tịch ảnh một bối phận, hắn sẽ luôn có cảm giác bị chịu thiệt. Chết vì sĩ diện. Tịch ảnh nói xong thì rời đi. Viên minh chờ sau khi nó đi mới khoanh chân ngồi tiếp tục tu luyện. Tịch ảnh trở lại chỗ tổ nhỏ ở bên trong động cây của mình. Nó nhẹ nhàng vung trảo, tấm lụa vàng phiêu nhiên xuất hiện, giống như đệm giường trải giữa bộ lông nặng nề cùng với tơ lụa. Một cái móng vuốt điểm lên tấm kim sa, dễ dàng luyện hóa nó. Sau đó rót một chút pháp lực vào bên trong kim sa, hào quang của kim sa lóe lên. Ở bên trong động cây vốn có chút u ám lại chiếu ra điểm điểm tinh quang màu vàng. Tịch ảnh nằm úp ở trên giường, cảm thụ tơ lụa ở dưới thân trơn bóng mềm mại, nhất thời cảm giác vô cùng thích ý, không nhịn được mà duỗi thẳng thắt lưng. Hiếu tầm rất tốt. Nó nhớ tới bộ dáng của Viên Minh vừa rồi tặng lễ, không nhịn được mà cười lớn. Tiếp theo nó lại nghĩ tới cái gì đó, không biết lấy từ đâu ra một quyển sách màu lam, không chút để ý lật qua nhìn kỹ. Khi lật tới trang cuối cùng thì thần sắc ảm đạm, trang này vẽ một đám chuột đồng vui vẻ vây quanh một mâm cơm. Trang cuối viết tấn Viên Minh làm. Nó nhẹ nhàng vuốt trên sách, trong đôi mắt dị sắc hiện lên một tia cảm xúc phức tạp. Một lúc lâu sau khẽ thở dài nói, phụ thân. Một đêm không có gì, Viên Minh đã sớm ôm kiếm cháp đi tới tiểu viện của Tam Động Chủ. Kết quả là hắn ở bên ngoài cửa gọi thật lâu cũng không nhận được lời đáp lại. Đợi đến khi đem Hòa Sàm Nhi kiểm tra một vòng, Viên Minh mới trợn tròn con mắt, phát hiện ra căn bản Tam Động Chủ không ở trong viện. Đây không phải là nàng nỡ hẹn đó chứ? Viên Minh suy đoán hơn phân nửa là bởi vì chuyện hôm qua mà Đại Động Chủ triệu tập nên đi tìm Phương Cách sư huynh hỏi xem. Người tìm sư tôn làm gì? Phương Cách cau mày hỏi. Viên Minh đem chuyện mình tìm Tam Động Chủ hỗ trợ luyện kiếm nói ra cho gã biết. Viên sư đệ, thật không nghĩ tới người có thể mời được Tam Động Chủ tự mình giúp người luyện kiếm đây. Trên gương mặt nghiêm túc của Phương Cách cũng lộ ra kinh ngạc khoa trương. Tất cả đều là mặt mũi của Hà Sam Nhi mà thôi, Viên Minh cười giải thích. Trên thực tế trong lòng của hắn rõ ràng, ngoại trừ Tam Động Chủ nhìn mặt mũi của Hà Sam Nhi cùng với yêu cầu nhắc tới ở trong miệng ra, thì hơn phân nửa cũng là nể mặt Thanh Ngư Kiếm mới có thể tự mình xuất thủ luyện chế cho hắn. Lần này sư tôn không nói gì, phòng chừng là có việc gì gấp đó. Nhưng mà nàng đã đáp ứng giúp người luyện kiếm thì nhất định sẽ làm thôi. Phương Cách nói xong, ánh mắt dừng ở trên kiếm cháp trên tay Kim Viên Minh. Đây là Uẩn Linh kiếm cháp à? Gã hỏi. Viên Minh gật đầu. Vậy thì không thành vấn đề, trong vòng 3 ngày nhất định sư tôn sẽ trở về. Phương Cách tự tin nói. Vì sao vậy? Viên Minh nghi hoặc khó hiểu. Uẩn Linh kiếm cháp có thể bảo trì linh lực ở trên thân kiếm không bị trầm lắng, nhưng có hiệu quả 3 ngày thôi, cho nên sư tôn nhất định sẽ trở về trong vòng 3 ngày. Viên Minh giải thích. Vậy nếu chẳng may không tới thì sao? Viên Minh nhíu mày hỏi. Nếu thật sự không tới, một khi linh lực ở trên thân kiếm trầm lắng, sẽ không thể nào tiếp tục khắc phủ quán linh được nữa. Lúc trước linh tài mấu chốt không gia nhập cơ còn được, nếu hiện tại đã gia nhập thì không thể nào rèn đúc được nữa rồi. Trên cơ bản thì chẳng khác nào là bị phế đi. Phương Cách lộ ra vẻ lúng túng giải thích. Viên Minh nghe vậy trong lòng trầm xuống, dự cảm trong lòng không ổn hôm qua đã xác minh. Người yên tâm, thuận theo sư tôn đã đáp ứng, nhất định sẽ trở về trong vòng 3 ngày. Phương Cách thấy thế thì vội vàng an ủi nói. Viên Minh nghe vậy trong lòng càng không yên tâm. Chính là bởi vì Tam Đậu Chủ là một người giữ lời hứa, hôm nay đột nhiên thất hẹn nên có vẻ có chút không bình thường. Không được, ta vẫn phải tìm A Mộc Hợp sư huynh nghĩ biện pháp. Hắn nói một câu xong thì ôm kiếm cháp đi về phía khí lư. Viên Minh cầm kiếm chắp, bước đi vội vàng, đi thẳng tới phòng của Á Mộc Hợp. Hắn vội vàng gõ cửa vài tiếng, cửa phòng kéo kẹt mở ra. Á Mộc Hợp buồn ngủ, vẻ mặt mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy Viên Minh có chút kinh ngạc. Viên sư đệ, có việc gì không? Gã mơ mơ màng màng nói. Sư huynh giúp ta một chút. Viên Minh vừa nói vừa chen vào phòng Á Mộc Hợp. Quần linh kiếm cháp à, bên trong có cái gì thế? Á Mộc Hợp cũng không thèm để ý. Sau khi đóng cửa phòng, ánh mắt rơi vào bên trên kiếm cháp ở trên tay của hắn, hơi nhíu mày nói. Ta có một thanh kiếm, Tam Động Chủ đã hỗ trợ luyện chế, thế nhưng xảy ra chút vấn đề. Viên Minh đem sự tình nói cho gã một lần biết. Ta cảm giác hơn phân nửa là sư tôn hẳn là có việc gấp gì đó, chỉ sợ tạm thời không thoát thân ra được. Á Mộc Hợp nghe xong gãi gãi mái tóc rối tung nói. Sư huynh, ngươi phải giúp ta. Vẻ mặt Viên Minh chờ đợi nói. Ê, cái này không phải là ta không giúp ngươi, nhưng mà ngươi cũng biết, chuyện quán linh không phải là luyện khí sư từ trúc cơ trở lên thì không thể làm được. Ngược lại, ta có thể giúp ngươi khắc phù, nhưng quán linh thì ta chịu. A Mộc Hợp bất đắc dĩ nói. Cái này ta cũng đã rõ ràng, có thể mời sư huynh ngươi ra mặt tìm trưởng lão của Hòa Luyện Đường chúng ta hỗ trợ được không? Ta có thể trả thù lao, giá cả đều dễ thương lượng. Viên Minh vội vàng nói. À, khẩu khí thật không nhỏ. Thù lao luyện chế pháp khí của trưởng lão là một đệ tử kỹ danh như người có thể tùy tiện lấy ra được không? Ta đi giúp người hỏi một chút xem. Người đừng ôm hy vọng quá lớn. A Mộc Hợp hiển nhiên không tin nhưng vẫn đáp ứng. Đa tạ sư huynh. Viên Minh vội vàng ôm quyền nói. A Mộc Hợp khoát tay. Để hắn ở đây, còn mình thì xoay người đi ra. Người ở đây chờ. A Mộc Hợp nói xong thì rời đi. Chương 158. Tụ linh trận. Viên Minh chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua chậm như vậy. Hắn không biết đã đứng lên ngồi xuống biết bao nhiêu lần. A Mộc Hợp mới trở về, lắc đầu với hắn, nội tâm của Viên Minh lập tức trầm xuống. Ngoại trừ sư tôn, các trưởng lão trúc cơ trở lên của Hòa Luyện Đường chúng ta chỉ có 3 người. Trước mắt đều đang bế quan luyện khí, chẳng ai đi ra cả, không ai có thể giúp được ngươi rồi. A Mộc Hợp nhìn có chút bất đắc dĩ nói. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Không thể nhìn thanh ngư kiếm linh lực trầm lắng cứ như vậy mà biến thành phàm phẩm. Viên Minh nhíu mày nói. Người có thể thử vận khí một chút, xem sư tôn có thể trong vòng 3 ngày trở về hay không. A Mộc Hợp thở dài một tiếng bất đắc dĩ nói. Viên Minh chán nản cảm tạ một tiếng với A Mộc Hợp rồi vội vàng rời đi. Hắn trở lại tiểu viện của Tam Động Chủ một chuyến, kết quả vẫn như cũ, không nhìn thấy người đâu, chỉ có thể trở về chỗ ở. Đẩy cửa đi vào, hắn thấy Hỏa Sàm Nhi đang nằm ở trên bàn ở trước cửa sổ. Nghe được động tĩnh bên Viên Minh, Hỏa Sàm Nhi lập tức đứng lên. Viên Minh thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy cành cây thông bên ngoài, Tịch Ảnh đang nằm phơi nắng. Tịch Ảnh thấy Viên Minh nhìn mình cũng không để ý tới, xoay người tiếp tục nhắm mắt. Viên Minh thấy vậy muốn mở miệng nói cái gì đó nhưng lại nuốt trở về. Ông kiếm cháp đi tới bên bàn, ngồi xuống, vẻ mặt sầu não suy tư. Hòa Sàm Nhi cọ chân hắn, hắn cũng không quan tâm. Đã trôi qua gần 1 ngày rồi, và Uẩn Linh kiếm cháp bảo tồn còn 2 ngày. Trong vòng 2 ngày, hắn nhất định phải hoàn thành quán linh khắc phù. Hắn có một loại dự cảm, xác suất lớn là Tam Động Chủ có việc sẽ không về. Lại đi phường thị một chuyến vậy. Viên Minh do dự có nên tìm Hòa Luyện Đại Sư trợ giúp mình hay không. Nhưng tính lộ trình thì đã không còn kịp nữa rồi. Cho ta xem một chút vật ở bên trong Uẩn Linh kiếm cháp. Lúc này âm thanh hiếu kỳ của Ngân Miêu Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của hắn. Theo bản năng, Viên Minh gần đầu nhìn thấy Tịch Ảnh đã đi tới trước cửa sổ của hắn, mà Hỏa Sàm Nhi không biết từ lúc nào đã thôi lăn lộn trên mặt đất. Đây là một thanh kiếm do Tam Đậu Chủ giúp ta luyện chế, không có tù vị trúc cơ sẽ không có biện pháp quán linh cho pháp khí đúng không? Hắn không nhịn được mà hỏi. Đương nhiên là không, thế nhưng thế sự không có tuyệt đối. Tịch Ảnh nghe hắn nói ra vấn đề, hiểu được vẻ mặt sầu muộn của Viên Minh là vì sao. Người có biện pháp nào sao? Đôi mắt của Viên Minh sáng lên, lập tức mừng rỡ. Đương nhiên, trong pháp tu có phù sư tinh thông phù lục, cũng có trận sư tinh thông trận pháp. Ở phù lục, trận pháp, bọn họ nhất đạo sâu tới tột cùng, có thể dùng phù lục hoặc là trận pháp, phát huy ra năng lực độc đáo mà các tu sĩ khác không có. Trong đó trận sư sáng tạo ra một loại tên là tụ linh trận. Dùng phù trận ở bên trong trận pháp của hắn, có thể thay thế luyện khí sư, tiến hành quán linh đối với pháp khí pháp bảo. Tịch Ảnh giải thích, người không phải là hồn tu sao, chẳng lẽ còn là trận sư? Việt Minh nghe vậy thì kinh ngạc nói, ta không phải là trận sư, nhưng ta biết về tụ linh trận. Tịch Ảnh lườm hắn một cái nói, người chỉ biết thôi à? Hoặc có thể vẽ được không? Hay là người giúp ta được không? Việt Minh cũng không biết tụ linh trận pháp là sử dụng như thế nào. Ta cũng không phải là trận sư, cũng không biết vẽ thế nào. Uống hồ tụ linh trận pháp cũng không phải là dùng phù lục, là vẽ ở trên phù có thể dùng. Tịch Ảnh nói, còn 2 ngày nữa, lại không tìm được biện pháp quán linh cho thanh ngư kiếm, thì nó sẽ bị phế, mà người cũng không giúp được. Viên Minh nói, cái gì? Có điều gì mà ta không thể làm được chứ? Thật ra người đã gặp qua tụ linh trận, ngay ở trên đảo sương mù kia, chính là cái lò rèn của Hắc Mộc đại sư kia kia. Chỉ là người có mắt như mù, không có thu đi mà thôi. Tịch Ảnh tức giận nói, nó nào biết được. Viên Minh không phải là không biết hàng, chỉ là khi đó năng lực của hắn có hạn, nếu không thì hắn đã sớm thu cái lò rèn kia đi rồi. Khi đó trên đảo hình như còn có người khác, chỉ sợ lò rèn đã sớm không còn. Viên Minh đầu tiên là vui, sau đó thì lại nghĩ tới cái gì đó nói, cái lò rèn vẫn còn đang ở đấy. Tịch Ảnh lập tức cho hắn ăn một viên thuốc định tâm. Thật sao? Viên Minh nghe vậy thì mừng rỡ. Tịch Ảnh khẽ suy một tiếng khinh thường, đa tạ. Viên Minh vui mừng không kìm được trả lời. Hắn ôm kiếm cháp đi ra ngoài. Chạy tới cửa, Viên Minh lại trở về bổ sung một câu nói, lần sau nhất định ta phải tìm chuyện ngươi không biết, hộ ta cái. Ngân Miêu trả lời. Viên Minh đi ngang qua hỏa xảm di, nó lập tức theo bắp chân của hắn nhảy lên trên bờ vai. Tịch Ảnh nhìn thấy bóng dáng của hắn rời đi, trong đáy mắt cũng lộ ra thêm một ý cười. Sau khi do dự một chút, thân thể của nó từ trên cây thông nhảy xuống, rồi rất nhanh biến mất. Nửa ngày sau, trên đảo sương mù, trên sườn núi dốc đứng sinh ra từng đạo dây leo rủ xuống, che khuất một cái động quật ẩn nấp. Bầu trời ngoài động có một con hắc nhà dương cánh bay múa, xoay quanh một lúc lâu rồi mới chậm rãi hạ xuống. Hạ xuống tảng đá thấp ở bên ngoài, cúi đầu mổ, giống như đang ăn cái gì đó, nhưng trong mắt đen như mực lại xoay tròn, lén lén đánh giá các nơi chung quanh. Mặt thấy tất cả chung quanh vững vàng, không có bất gì bất thường, hắc nhà xoay chuyển hướng, dương cánh tiến vào bên trong vách núi. Đến cửa động dây leo che khuất kia thì nó biến mất, không còn thấy đầu nữa. Cách đó 10 dặm, trong một khu rừng thưa, Viên Minh đang ngồi trên một tán cây cổ thụ che trời rậm rạp, xuyên qua tầm mắt của hồn nhà quan sát tình huống ở bên trong động quật kia. Cũng may thật sự vẫn còn. Trong nháy mắt nhìn thấy lò rèn, vẻ mặt cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn đứng dậy, thi pháp thi triển phong tiệm thuật, nhảy xuống tán cây cấp tốc chạy tới bên kia. Thân ảnh của Ngân Miêu xuất hiện ở cách đó không xa, đang theo sát hắn. Chỉ chốc lát sau đó, Viên Minh và Hỏa Xàm Nhi đi vào bên trong động quật kia, nhìn thấy lò rèn. Viên Minh lập tức vung tay áo, cuốn lên một hồi gió mạnh, thổi cho bụi ở bên trên lò rèn đi. Sau đó tiến lại gần, tìm kiếm tụ linh trận mà Tịch Ảnh đã nói. Hắn đi quanh lò rèn một vòng cũng không thấy phía trên có khắc trận pháp gì. Sao lại không có? Hắn vừa suy tư vừa cúi người bò xuống dưới lò rèn. Ở dưới đáy của lò rèn chỉ có đường hoa văn hỏa diễm, Viên Minh cũng không nhìn thấy có chỗ đặc biệt gì ở bên trong thân lò. Lúc này âm thanh của Tịch Ảnh vang lên trong thức hải của Viên Minh. Viên Minh nghe thấy cũng đầu dầm một tiếng vào thân lò rèn. Chờ hắn từ dưới thân lò rèn bỏ ra, thấy Tịch Ảnh đã nằm sấp ở bên trên lò rèn, thản nhiên tự đắc nhìn hắn tay chân luống cuống. Người không nhắc nhở ta, ta cũng có thể tìm được. Viên Minh nói, cho dù ngươi tìm được, ngươi có biết tụ linh trận pháp này dùng như thế nào không? Tịch Ảnh dụ mắt nhìn hắn một cái, mặt lộ ra vẻ trào phúng. Trong lúc nhất thời, Viên Minh cũng ngây ngần cả người, chợt hỏi, chẳng lẽ người biết à? Đương nhiên, mở cửa lò ra, nhìn phía dưới. Tịch Ảnh chỉ thị. Viên Minh tiến lên, nghe lời mở cửa lò ra, còn chưa thấy rõ ràng Tiêu Hoa Sàm Nhi đã theo cánh tay của hắn chui vào bên trong chạy một vòng, rồi lại chạy ra ngoài. Bây giờ Viên Minh mới nhìn thấy, ở trên đáy lò không phải là bằng phẳng, mà là khắc một bức phù văn trận pháp, đường cong có chút phức tạp. Hắn vừa nhìn thoáng qua, cảm thấy bên trong có một phù văn hơi quen mắt. Nhìn chung quanh hơi giống như hỏa diễm phù văn, nhưng hắn không nhận ra được. Phù trận này lấy hỏa diễm văn làm trung tâm, cùng với lắm phù văn chung quanh, nối thành một trình thể với nhau, hình thành một kết cấu vững chắc. Đây có phải là trận pháp không? Viên Minh lẩm bẩm nói. Tụ linh trận này rất đơn giản, nhưng cũng tinh xảo. Thế nhưng uy năng có hạn, nhiều nhất cũng chỉ có thể phụ trợ hoàn thành quán linh cho pháp khí trung phẩm, coi như là loại rác rưởi nhất. Tịch Ảnh nói. Nhìn chỗ nào mà đơn giản? Viên Minh chỉ cảm thấy đường cong đã vô cùng phức tạp rồi. Tụ linh trận này lấy hỏa diễm phù văn làm trung tâm, cũng lấy đó làm điểm khởi đầu, lấy một tụ linh phù làm điểm tựa xây dựng trận pháp, không có phù văn dư thừa và đường cong phức tạp, cho nên uy năng có hạn, nhưng cũng tránh được linh lực mất đi. Cái này không tính là ngắn gọn sao? Âm thanh của Tịch Ảnh vang lên bên trong thức hải của hắn. Nói như vậy, phù văn trận pháp cũng không đơn giản là tổ hợp phù văn. Nếu kết cấu không đúng, ngược lại sẽ quấy nhiễu gấp bội sao? Viên Minh thoáng suy tư hỏi. Tự nhiên không có khả năng là đơn giản tổ hợp như vậy. Trên thực tế, loại phối trí này tương đối khó khống chế. Không chỉ phải suy nghĩ phù văn thuộc tính tương sinh tương khắc, càng phải xem xét đường nét giữa các phù văn có nối tiếp thuận lợi hay không, có tạo thành quấy nhiễu với nhau hay không. Bằng không mỗi phù sư đều có thể trở thành trận sư rồi. Tịch Ảnh nói. Thì ra là như thế. Vậy tụ linh trận pháp này nên sử dụng thế nào? Viên Minh bừng tỉnh hỏi. Nhìn thấy mấy cái khe hở ở trung tâm của lắm phù văn trận pháp chung quanh không? Tịch Ảnh hỏi. Thấy, đó là dùng để làm gì? Viên Minh nghi ngờ nói. Đó là dùng để đặt linh thạch hấp thu linh lực. Pháp lực của bản thân người không đủ, nên cần linh lực của linh thạch lấp đầy hỏa diễm phù văn ở giữa. Chính là chuyển hóa mấu chốt, do nó khống chế linh lực hướng đến pháp khí. Tịch Ảnh đáp. Viên Minh nghe vậy, lúc này cổ tay vừa chuyển, làm khối linh thạch hạ phẩm hiện ra. Như vậy đủ không? Viên Minh khiêm tốn hỏi. Quán linh là đủ rồi. Tịch Ảnh nhìn lướt qua vút cằm nói. Bây giờ Viên Minh thật cẩn thận, đem làm khối linh thạch đặt vào bên trong lò. Mở uẩn linh kiếm cháp ra. Theo Tịch Ảnh chỉ huy, bởi vì Viên Minh không hiểu tụ linh trận, nên cũng không dám chậm trễ, dứt khoát thành thật, làm người chấp hành. Hắn theo lời mở uẩn linh kiếm cháp ra. Lúc này thành ngư kiếm hiện ra chân dung, một luồng khí thức âm hàn từ trong đó lan tràn ra. Hoa Sàm Nhi lập tức lộ ra vẻ chán ghét, chạy sang một bên. Thuộc tính cơ sở của kiến là âm hàn, người định khắc phù văn gì? Tịch Ảnh hỏi. Về điểm này trên đường tới đây, về mình đã sớm nghĩ kỹ rồi, chỉ là lúc này lại có chỗ do dự. Hết chương 158. Chư vị đang nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí với Tạo Hóa Audio. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại.